Đại đạo độc hành, chương 8, 2, sư huynh tha mạng, 2, góc truyện audio.com. Mọi người lúc này đều nghị luận đối với Từ Vân đại sư triệu tập toàn bộ thủ hạ Thiên Tuyệt Sát Đường, đối kháng Long Văn Định, rất nhiều người tỏ vẻ dị nghị. Bạc Toán Tử lo lắng nói, Từ Vân sư huynh, chúng ta thật muốn tử thủ nơi đây sao? Long Văn Định nọ là trúc cơ chân tu, trong chúng ta ngươi mạnh nhất, bất quá luyện khí tầng thứ 9, chúng ta sao có thể là đối thủ của hắn? Ngoặc kép, béo trưởng quầy cũng nói, đúng, đúng, chúng ta bên tán nhân mã bốn phía, mọi người đều chạy bốn phía tránh ở trong biển người, Long Văn Định hắn có cường thịnh cũng không có khả năng tìm được chúng ta, đến lúc đó cao thủ trong môn đến, diệt hắn tựa như diệt con kiến, chúng ta cần gì mạo hiểm như vậy? Ngoặc kép, Bạc Toán Tử nói, đúng, đúng, cần gì như thế? Cứng rắn đề kháng như thế, cái này không phải sự tình sát thủ chúng ta phải làm. Ngoặc kép, một bên Lưu Qua Tử nói, cái này các ngươi cũng không hiểu, chúng ta chính là chi nhánh Thất Sát Tông, đường đường thượng môn, Hắc Long Trấn Hải Tông nọ bất quá là xuất thân bàng mạch vạn thú hóa thân tông, tà đạo hạ môn nho nhỏ, chúng ta tránh đi bọn họ, nói ra rất khó nghe, để cho tông môn biết tất chịu trừng phạt. Bạc Toán Tử nói, trừng phạt, chính là trừng phạt cũng so với chết tốt hơn. Long Văn Định nọ là trúc cơ chân tu. Bốn chúng ta bất quá cảnh giới luyện khí đối trúc cơ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngoặc kép, Lưu Qua Tử nói, vì vinh quang tông môn, chết cũng không đáng sợ. Ngoặc kép, một câu này, làm Bạc Toán Tử tức giận chỉ vào Lưu Qua Tử, không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ lúc này không ngừng khắc khẩu, nhưng mà Từ Vân Đại Sư phía trên chủ tọa chỉ không ngừng khẽ tụng kinh. Bạc Toán Tử chịu không nổi lời nói của Lưu Qua Tử, hướng về phía Từ Vân Đại Sư hô. Sư huynh, chúng ta đến cùng là làm sao bây giờ? Ngoặc kép, nhìn thấy Bạc Toán Tử có chút tức giận, Lưu Qua Tử đột nhiên cười hắc hắc nói. Thật ra sư huynh đã sớm được tin tức Long Văn Định nọ buổi tối ngày mai, mới có thể tiến vào Ngân Châu Đại Lục mà giữa trưa ngày mai cường giả trong môn sẽ đến đây. Ngoặc kép, thốt ra lời này, mọi người ở đây thở phào một cái, thì ra là thế, chuẩn bị như vậy, thật ra không phải vì cùng Long Văn Định nọ tử chiến, mà là vì cường giả trong môn giữa trưa ngày mai đến, làm ra bộ dáng, để cho bọn họ nhìn thấy nhuệ khí Thiên Tuyệt Sát Đường, ai cũng không ngốc, ai cũng sẽ không ở đây chờ chết. Bạc Toán Tử chỉ Lưu Qua Tử nói, tốt cho Lưu Qua Tử ngươi, đùa giỡn với ta. Ngoặc kép, sau đó nhìn về phía Từ Vân Đại Sư nói, sư huynh, người thật cao minh, cao thật sự là cao. Ngoặc kép, béo trưởng quầy nói, ai, như vậy tốt nhất, bằng không chúng ta tuyệt đối cửu tử nhất sinh, Long Văn Định nọ có được bốn linh sủng lạc địa Ngô Công Chân Linh Tông bồi dưỡng ra, có thể trốn vào đại địa, mật thất trong núi này có bí ẩn cũng vô dụng. Lưu Qua Tử nói, đúng, đúng, các ngươi cho là ta không sợ sao? Chúng ta ở nơi nơi vô linh, chính là kiếm ăn chờ chết, tông môn vinh quang, quản chúng ta cái rắm, khoái hoạt nhiều một năm thì tính một năm. Ngoặc kép, ngay tại thời điểm bọn họ nói chuyện, đột nhiên chàng hạt trong tay Từ Vân Đại Sư phát ra một tiếng thanh minh, rắc một tiếng, thế mà toàn bộ chàng hạt vỡ nát. Cái biến hóa này, tất cả mọi người sửng sốt, đây là có chuyện gì? Cái chàng hạt này của Từ Vân Đại Sư đã tế luyện ước chừng 10 năm, hầu như lúc nào cũng tế luyện, không biết là cái tiên pháp kỳ ảo gì, không thể. Góc truyện audio.com, tưởng được hôm nay lại vỡ nát. Từ Vân Đại Sư thấy một màn như vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên vô tận, vui sướng nọ là phát ra từ trong lòng, cao hứng đến cực điểm. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn mọi người một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Lạc Ly nói. Thành, 10 năm chịu khổ, hôm nay rốt cuộc thành. Lạc Ly, ngươi lại đây. Ngoặc kép, Lạc Ly hồi đáp, vâng, sư phụ, ngoặc kép, nói xong, Lạc Ly đi tới, Từ Vân Đại Sư lôi kéo hắn, đem Lạc Ly kéo đến phía sau mình, cầm sợi tơ dùng để sâu chuỗi chàng hạt trong tay, buộc ở trên cổ Lạc Ly. Động tác nọ thật cẩn thận, vô cùng chậm rãi, sau đó Từ Vân Đại Sư quay đầu, nhìn về phía những người khác, mở miệng thấp giọng nói. Thực xin lỗi, các vị sư đệ, vì con ta, không có cách nào ta lừa các ngươi, sáng mai Long Văn Định sẽ giết tới dưới núi Long Thủ, bởi vì chúng ta giết con của hắn, hắn nhất định sẽ báo cừu. Thực xin lỗi, các ngươi đi trước một bước ta đi theo sau. Ngoặc kép, vài chữ cuối cùng, thanh âm càng ngày càng cao, hoàn toàn như bão táp, khuôn mặt hiền lành của Từ Vân Đại Sư lập tức biến thành dữ tợn hẳn lên. Đồng thời như thế, Bạc Toán Tử đối với hắn vô cùng quen thuộc, ở trên người phát ra cường quang, đây là dấu hiệu ngự sử pháp khí, đồng thời hắn thét to. Sư huynh tha mạng, không cần, ngoặc kép, sư huynh không cần, ngoặc kép, tha mạng, ngoặc kép, ở trong tiếng thét chói tai của Bạc Toán Tử Từ Vân Đại Sư lời nói đã đến cuối cùng. Thực xin lỗi, ngoặc kép, chữ cuối cùng thanh âm không lớn, đã có sóng gợn mắt thường có thể thấy được ở trong không khí khuếch tán ra. sóng gợn mỗi một lần chấn động, đều có sóng âm từng đợt như lợi kiếm, quét về bốn phía, trừ bỏ Lạc Ly phía sau hắn, mọi người ở đây, lập tức ma âm quán nhĩ, miệng mũi xuất huyết, đây là ma âm sát thất sát tông. Ong ong ong ong, giống như có người cầm đồng bạt ở bên tai gõ mạnh một cái, mọi người lập tức hai tay ôm tai, trừ bỏ thanh âm chấn vang liên miên không dứt thì cũng không nghe thấy thứ gì khác. Toàn bộ phòng, đều rung động, cộng minh, giống như cũng vì một tiếng ma âm này lay động, không ngừng có cho bụi rơi xuống. Tám thiết bài sát thủ, khống chế không được thân thể chính mình trước hết. Một người trong đó trực tiếp hộc máu rồi ngã xuống, người khác mặc dù là không đổ, nhưng cũng không thể động được một chút nào. Đây là tác dụng của ma âm sát, lấy ma âm kỳ dị chấn động tai đối phương, nhiễu loạn đối phương phản kích. Nhưng mà đám người Bạc Toán Tử, Liêu Qua Tử cũng là người cũ của thất sát tông, kinh hãi, sợ hãi qua đi, đồng thời khi ma âm quán nhĩ, bọn họ cũng bắt đầu phản kích. Liêu Qua Tử giơ lên quải trượng chính mình, nhắm ngay Từ Vân Đại Sư, trong quải trượng nọ chất chứa 108 tinh tiết độc tâm châm, chỉ cần bấm cơ quan, là có thể nháy mắt bắn ra, trong 30 trượng thấu kim xuyên cốt. Trước người Bạc Toán Tử, xuất hiện một cái thiết bát quái, bay múa ở phía trên đỉnh đầu, đây là ngự sử pháp khí, bát quái nọ phát ra hào quang, bảo vệ toàn thân hắn, toàn lực phòng thủ. Không đợi bọn họ ra tay, Từ Vân Đại Sư động thủ tiếp theo. Chỉ thấy hắn mở ra bàn tay, không biết từ khi nào, xuất ra một cái ngọc phù chừng 3 tấc, cái ngọc phù này thành hình dạng lệnh bài, ngân quang lóng lánh, bên trên đều là các loại phù văn kỳ dị. Ngọc phù này vừa ra, béo trưởng quầy vẫn không nói gì nọ, phát ra một tiếng kêu tuyệt. Góc truyện audio.com, vọng thảm thiết, phù bào, sư huynh tha mạng, cách chương.